Ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 5, góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc Giác đầu tiên mở ra mục thư vẫn chưa đọc. Phát hiện toàn bộ là đến từ một người gọi là bầu trời trong trèo. Sau đó lại mở ra mục video chưa nhận. Tất cả cũng đều đến từ cái người gọi là bầu trời trong trèo kia. Đoạn Ngọc Giác mắt nhíu lại. Mức độ chấp nhất của người này lớn đến cỡ nào a? Tiểu người máy lại một lần nữa nói. Chào chủ nhân thân ái, khách nhân của ngài, bầu trời trong trẻo thỉnh cầu video. Có đồng ý hay không? Đoạn Ngọc Giác bội phục trình độ kiên trì cùng chấp nhất của người này. Đây là chấp nhất bao nhiêu ngày mà bây giờ vẫn còn không ngừng kiên trì cùng nỗ lực. Cậu đều thật không tiện không chấp nhận thỉnh cầu. Đồng ý, Đoạn Ngọc Giác dứt khoát nói. Trước mắt của cậu xuất hiện một cái màn hình nho nhỏ. Đối diện xuất hiện một người có mái tóc màu tím, vóc người của hắn thon dài, màu da trắng nõn, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu bạc xem không thấy mặt mũi của hắn. Thế nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra người kia bộ dạng rất không tầm thường. Bầu trời trong trẻo, nôn nóng hô. Đây rồi, cậu rốt cục xuất hiện. Bao nhiêu ngày rồi a, ta đều sắp điên rồi. Đoạn Ngọc Giác, bầu trời trong trẻo thần thần bí bí giảm thấp thanh âm nói. Thứ cậu muốn ta đã tìm được cho cậu. Trong bàn tay của hắn xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh nhạt. Mê tình đan, chỉ cần đối phương ăn thì trong nháy mắt nhìn đến cậu. Sẽ yêu cậu thật sâu đậm nha. Bầu trời trong trẻo thẳng tắp sống lưng. Tiếp tục nói, đây là ta thiên tân vạn khổ mới lấy được. Nể mặt cậu là khách quen. Giảm cho cậu 8, chỉ cần từng này, hắn đưa ra 5 cái đầu ngón tay ra trước mặt Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngọc Giác nói bằng vẻ mặt của người chết, tức là cô có cảm xúc nào ý, 500, bầu trời trong trèo, cậu đang đùa ta, Đoạn Ngọc Giác tăng giá 5.000, bầu trời trong trèo trợn trắng mắt với Đoạn Ngọc Giác. Ngọc sinh từ lòng, cậu ngày hôm nay uống lộn thuốc, Đoạn Ngọc Giác mặt cương thi 50.000. Bầu trời trong trẻo không nhịn được, hừ lạnh nói, cậu hỏi người khác xem, chắc giá 50 triệu. Đoạn Ngọc Giác, ha ha, đem video cúp. Đoạn Ngọc Giác buồn bực nghĩ, chẳng lẽ trên mặt của ta viết người ngốc nhiều tiền mau tới lừa gạt sao? Thứ không đáng tiền như thế còn muốn 50 triệu, ta làm sao không biết ta ngu như vậy a? 5 đồng tiền ta cho ngươi một bình. Mua 10 còn tặng ngươi một bình thanh tâm đan. Sự tức giận khi rời giường buổi sáng sẽ không còn sót lại một chút gì. Bầu trời trong trẻo, bị người cúp video cả người đều kinh sợ. Đoạn Ngọc Giác bị người va chạm chẳng lẽ còn choáng váng. Cậu không mua vật này thì mình lấy cái gì để chuẩn bị đầu cưới a? Cậu không mua cái này thì kế hoạch tiếp theo của mình làm sao bây giờ a? Khẽ cắn răng. Bầu trời trong trẻo tiếp tục gọi Đoạn Ngọc Giác, nhưng là bị Đoạn Ngọc Giác cự tuyệt lời mời video. Bầu trời trong trẻo cười lạnh một tiếng. Không mua cái này, ta có biện pháp cho ngươi mua. Chờ ngươi đi học nói tiếp. Đoạn Ngọc Giác lúc này có chút nghĩ lại. Nguyên chủ chẳng lẽ giá cao đi mua, mê tình đan. Đây là hạ sách người mình thích không thích chính mình cho nên hạ dược. Thật sự là một đứa ngốc. Đoạn Ngọc Giác nhớ lại dáng vẻ của bầu trời trong trèo lúc nãy. Hắn mang theo mặt nạ màu bạc, trên mặt nạ có đường nét của hoa trúc sư. Nói cách khác, hắn là một á giống cái. Đoạn Ngọc Giác cao mày nghĩ đến giáo dục của ca ca mình. Võng lạc không gian song song cũng không thể thay đổi thân phận của mình. Thú nhân chính là thú nhân, giống cái vẫn là giống cái. Bọn họ cũng không thể thay đổi bên ngoài của mình. Thế nhưng là có các loại mặt nạ của thú nhân cũng không có bất kỳ hoa văn. Trên mặt nạ của giống cái có hoa văn hoa, dục phái. Tại sao nguyên chủ lại đi mua, mê tình đan? Chủ nhân, tiểu người máy đột nhiên hô, có người gõ cửa phòng của ngài. Câu nói này tự nhiên nói là thế giới hiện thực. Đoạn Ngọc Giác lập tức từ, võng lạc không gian song song, lui ra. Mở cửa đi ra ngoài liền thấy khuôn mặt giận dữ của Ti Tu. Không phải nói con cần nghỉ ngơi cẩn thận sao? Vừa về nhà liền vào mạng. Hai tử xấu, duỗi ra một ngón tay xoa mi tâm Đoạn Ngọc Giác. Ra tay cũng không nặng. Rất có bộ dáng bất đắc dĩ. Đoạn Ngọc Giác cúi đầu cũng không nói. Ti Tu vừa nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ của giống cái nhà mình thì cả người đều mềm lòng. Ai thán một tiếng lôi kéo Đoạn Ngọc Giác xuống lầu. Một mặt dặn cậu không thể chơi đến quá muộn. Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Đoạn Ngọc Giác rốt cục đạt được đặc quyền đi học. Buổi tối hôm đó Đoạn Ngọc Giác có chút hưng phấn thu dọn đồ đạc. Ti Tu ở bên tai của cậu căn dặn không ngừng. Nửa ngày còn đỏ cả vành mắt. Đoạn Ngọc Giác ôm lấy Ti Tu. Cậu không biết nên nói cái gì. Cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Cuối cùng đành phải làm lắp bắp nói. Con sẽ tốt thôi. Ti Tu trở tay ôm Đoạn Ngọc Giác khóc càng thương tâm. Hôm sau, Đoạn Ngọc Giác theo Đoạn Ngự Lăng ngồi trên phi hành khí đi đến trường học. Khí áp trầm thấp mà Đoạn Ngự Lăng phát ra làm đường đi của bọn họ rất thuận lợi. Đoạn Ngự Lăng đưa Đoạn Ngọc Giác đến lầu chính. Sau đó cặn kẽ nói cho cậu biết vị trí của hệ tinh thần đan dược. Bên trong hệ tinh thần đan dược chỉ có giống cái cùng á giống cái. Thú nhân không có quyền hạn đặc thù là không thể đi vào. Cho nên Đoạn Ngự Lăng chỉ có thể căn cứ vào lời nói của Ti Tu mà không ngừng dặn dò mà không thể tự mình đưa Đoạn Ngọc Giác đi vào. Đoạn Ngự Lăng nghĩ tới cái này liền cả người đều đầy oán khí. Tiểu giống cái gầy yếu nhà bọn họ nếu bị người khi dễ thì làm sao bây giờ? Đều muộn học mất. Đoạn Ngọc Giác cứng ngắc nói. Nhìn về phía khuôn mặt u ám của Đoạn Ngự Lăng, ta vẫn đang định nói tiếp. Mặt của Đoạn Ngự Lăng càng đen hơn. Hắn vẫn chưa có giao phó xong. Vạn nhất đệ đệ của hắn bị người khi dễ làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là về nhà đi. Đoạn Ngự Lăng nghiêm túc nói. Đoạn Ngọc Giác xoay người rời đi. Không nhìn Đoạn Ngự Lăng đã biến hóa thành một bà mẹ rông dài. Đoạn Ngự Lăng nhìn Đoạn Ngọc Giác xoay người rời đi. Trong lòng càng đau xót hơn. Tiểu giống cái ngoan ngoãn nhu nhược nhà bọn họ nếu bị người khi dễ thì làm sao bây giờ? Mới vừa bước vào cửa lớn của hệ tinh thần đan dược. Cậu liền thấy Linh Hoa đang đón gió phấp phới. Bất đồng với những hoa cỏ trong bệnh viện. Trên người những Linh Hoa này đều ẩn chứa linh lực. Đoạn Ngọc Giác tâm tình rất tốt. Cậu thân là hoa yêu. Tất cả hoa cỏ trên thế gian đều là tộc nhân của cậu. Linh Hoa Linh Thảo này cũng giống như vậy. Giá trị thân mật của chúng nó đối với Đoạn Ngọc Giác phi thường cao. Đi một đoạn đường thật dài, rốt cục đứt quãng nhìn thấy người, đều là giống cái và á giống cái mỹ lệ thanh tú. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Đoạn Ngọc Giác, vào lúc Đoạn Ngọc Giác đi qua bên cạnh bọn họ liền hít vào một hơi. Chỉ trỏ trỏ phía sau Đoạn Ngọc Giác, cậu ta dĩ nhiên về lại trường học, không phải nói bị thương rất nghiêm trọng phải nằm viện sao? Sẽ không phải là lừa gạt Diệp học trưởng muốn làm cho Diệp học trưởng ấy náy đi. Đừng nói nữa, bị một á giống cái đoạt chồng chưa cưới cũng không ngại mất mặt dĩ nhiên còn đi học. Đoạn Ngọc Giác rốt cục cảm nhận được đãi ngộ của Quốc Bảo bị mọi người vây xem. Quả thực là tốt đến mức không thể tốt hơn a. Cách chương.